Chương 446, ảnh hậu 13. Sợ làm trễ mãi ngày hôm sau quay phim, mọi người cũng không dám nháo đằng quá muộn, tụ 2 giờ liền phần mình tán đi. Kết quả ngày thứ 2 vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng Phương Kiện liền đem người đều rằng co đứng lên, bởi vì hắn đột phát linh cảm, muốn thêm chụp một hồi nam chủ cùng nữ chủ cùng nhau nhìn mặt trời mọc kịch, nhất định phải dậy sớm. Ngáp đi trường quay thời điểm, Ninh song song còn tại cảm thán, may mắn ngày hôm qua Hà Bân có dự kiến trước, không khiến mọi người ầm ĩ quá muộn, không cho từ hôm nay sớm như vậy cũng không phải là muốn người mệnh. Một bên viết Ninh song song một bên bắt được cánh áp, lao đi khỏe mắt lưu lại sinh lý tính nước mắt, kết quả một cái không chú ý, nàng liền nên diện cùng một người mặc cổ trang, thoạt nhìn gầy teo yếu ớt tiểu cô nương đụng vào nhau, cô nương kia thân thể rất nhẹ, bị Ninh song song va chạm lập tức sau này gục. Ninh song song phản xạ tính giữ chặt cô nương này ngực quần áo, vừa dùng lực liền đem cô nương này thân thể cho kéo đứng chính, tránh khỏi đối phương sẩy chân khả năng. Cô nương này mặc diễn trang, hiển nhiên là cái quần chúng diễn viên, nàng bị Ninh song song kéo chính thân thể sau vội vàng nói một tiếng cảm ơn tạ liền chạy. Ninh song song cũng không đưa cái này tiểu nhạc đệm trở thành là cái gì khó lường đại sự, quay người liền muốn tiếp tục đi, vừa lúc đó. Nhiều năm bị người chụp ảnh kinh nghiệm nhượng Ninh song song lỗ thai nhạy bén bổ nhào bắt đến máy ảnh ấn sụt tờ đôi chút tiếng rắc rắc Ninh song song nhất thời cả kinh, không kịp nghĩ chính mình có nghe lầm hay không, lập tức quay đầu chung quanh xem xét, nhưng mà chung quanh đều là người, căn bản nhìn không ra là ai chụp lén chính mình. Ninh song song cau mày suy tư trong chốc lát, ngẩng đầu chung quanh xem xét một chút, quả nhiên phát hiện có ít nhất 2 cái theo dõi máy ghi hình đối với vị trí của nàng, Ninh song song cảm thấy buông lỏng. Quay người hướng tới phòng theo dõi đi. Bằng vào chính mình này đoạn thời gian hảo nhân duyên, Ninh song song thập phần thuận lợi lấy được lúc trước chính mình đỡ người khi theo dõi video. Không phải Ninh song song thảo một giai binh, mà là nàng đời trước bị người đa dạng tạt nước bẩn tạt hơn, có cánh rắc chút tâm quá thừa. Đời này Ninh song song quyết định đem tất cả mọi chuyện đều làm được lo trước khỏi họa, ngăn chặn bất cứ nào bị người tạt nước bẩn cơ hội. Sự thật chứng minh, Ninh song song cẩn thận là chính xác. Bởi vì tại nàng nâng cái kia quần chúng diễn viên sau, không đến một ngày thời gian, Ninh song song vừa mới đỡ người ảnh chụp liền bị phát đến trên mạng chỉ là cái. Nay ảnh chụp lại hết sức có lửa gạt tính, mặt trên Ninh song song vươn ra một bàn tay chảo một người mặc long bộ diễn phục nữ tính quần chúng diễn viên quần áo và táo trước, Ninh song song trên mặt thần sắc thập phần thanh lãnh, mà cái kia bị Ninh song song chảo nữ nhân lại là vẻ mặt bối rối hoảng sợ. Những hình này mặt trên tiêu đề là thập phần bắt mắt màu đỏ. Tiêu đề phía dưới nội dung giới thiệu cũng là hết sức đoạt người ánh mắt, quái tài đạo diễn Phương Kiện mới diễn lực nâng tân nhân, khổ. Nỗi tân nhân tính tình táo bạo, trường quay đánh hành hung quần chúng diễn viên Ninh song song nhìn xuống nội dung bên trong, sau đó trực tiếp liền bị khí nở nụ cười Thiên Văn Chương này là một cái tên trên mạng gọi giải trí hai mặt nhìn người tuyên bố. Nội dung viết cùng lúc ấy phát sinh sự tình hoàn toàn là Nam Viên Bắc lui theo vị này giải trí hai mặt nhìn miêu tả. Lúc ấy Ninh song song là từ trong phòng đi ra, sau đó bị một cái liều lĩnh quần chúng diễn viên không cẩn thận cho đụng phải. Một chút, kết quả Ninh song song vị này bị quái tài đạo diễn nhìn chúng lực nâng tân tấn diễn viên liền bạo phát, lập tức đem cái kia đáng thương, không cẩn thận đụng phải nàng quần chúng diễn viên phá tan đánh cho một trận vì chứng minh chính mình lời nói không giả. Vị này tên trên mạng gọi giải trí hai mặt nhìn tiểu biên trả viết lên bị hành hung cái kia đội diễn tự mình khẩu thuật sự thật trải qua. Đương nhiên vị này quần chúng diễn viên khẳng định giải trí hai mặt nhìn viết mấy thứ này. Vị này quần chúng diễn viên trả thông thiên ủy khuất nói mình bị đánh có bao nhiêu vô tội, còn ra kỳ một chương đầy người xanh tím dấu vết ảnh chụp, nhân chứng vật chứng đều ở. Lần này giới giải trí hắc ám mặt sáng tỏ sự kiện thoạt nhìn tương đương chi rất thật. Ninh song song cảm giác mình nhìn đến tin tức này hẳn là sẽ bị tức nổ tung đứng lên, nhưng trên thực tế, Ninh song song tâm tình rất lãnh tĩnh. Bình tĩnh Ninh song song mình cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng, này cùng nàng đời trước tính tình kém quá xa. Đời trước Ninh song song chính là tính tình vội vàng sao động lại hòa bạo, một chút việc nhỏ cũng nhịn không được, thêm khẩu không ngăn cản nói cái gì cũng dám nói, cuối cùng mới có thể đắc tội với người. Ninh song song từ trước đến nay không cảm thấy người trọng sinh một lần liền có thể thay đổi tính tình, nhưng trên thực tế, trọng sinh một lần nàng chả thật sự liền sửa lại tính tình. Ninh song song giờ phút này chẳng những không có nổi giận cảm giác, thậm chí còn ở trong lòng tính toán một vòng lớn mượn thế nào giúp chuyện lần này chân chính cho mình tuyên truyền một chút, gia tăng điểm danh khí, nhưng không thể để cho chuyện này có bất kỳ tự mình ra tay dấu vết lưu lại. dù sao có giống nhau, nàng muốn trước làm như không biết, nhượng chuyện này ở trên mạng phát tán một chút. Quái tài đạo diễn Phương Kiện mới diễn tin tức, vô luận nội dung là cái gì rất nhanh liền sẽ bốc lửa đứng lên, làm chuyện này bị xào đến đỉnh điểm thời điểm, chính mình vừa lúc có thể chơi một chút tuyệt địa xoay người, như vậy mới có thể sướng. Vô luận là ai ở sau lưng tính kế nàng, Ninh Song Song lần này cũng phải làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trên thực tế Ninh Song Song cơ hồ không cần chờ, chuyện này một phát đến trên mạng lập tức liền dẫn bạo bạn trên mạng, nhắn lại lấy mỗi phút hơn 10 điều tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Cái này tin tức bốc lửa trình độ trong lúc nhất thời quả thực hù chết người bên trong này nhân khí, một mặt là bởi vì này bộ diễn là Phương Kiện đạo diễn, còn có một phương diện thì là những kia thích Tần Song Song cái nhân vật này nổ tung. Bởi vì lúc trước Ninh Song Song phỏng vấn khi biểu hiện, nay một số lớn mê luyến một thế hệ truyền kỳ nữ tướng quân quân Tần Song Song người đều đang chú ý Ninh Song Song cái này duy nhất có thể diễn xuất bọn họ trong lòng thần tượng tân tấn diễn viên. Tại nhìn đến Ninh Song Song đánh người tin tức sau, khác vây xem quần chúng hoàn hảo, này đó vì Tần Song Song vẫn chú ý Ninh Song Song người trước nổ tung. Đương nhiên những người này phản ứng đều là phẫn nộ lên án công khai Ninh Song Song, nguyên nhân rất đơn giản. Tần Song Song trong lịch sử đánh giá là rất tốt, thân là Tần Song Song fans, bọn họ tự nhiên hy vọng diễn chính mình thần tượng người cũng có thể là cái hình tượng người rất tốt, cũng không nghĩ đến, cái này như thế bị bọn họ chờ mong. Diễn viên, thế nhưng là nhân phẩm thấp người, điều này làm cho rất nhiều Tần Song Song fans đều ở trên mạng lên án công khai khởi Ninh Song Song đến, thậm chí hô lên nhượng Ninh Song Song lăn ra giới giải trí thanh âm. Ta thật không nghĩ tới. Ta cho rằng có thể diễn xuất ta thần tượng người, nhân phẩm hình tượng hẳn là rất tốt, kết quả lại là như vậy, không cần phải nói khác. Ta chỉ có một ý kiến, nhượng Ninh Song Song lăn ra giới giải trí Ninh Song Song như vậy người thế nhưng cùng ta thần tượng Tần Song Song dùng giống nhau tên. Quả thực chính là đối với ta thần tượng vũ nhục một thế hệ danh tướng, thiên hạ vô song, Ninh Song Song nơi nào xứng đôi tên này, như vậy đạo đức bại hoại người, quái tài đạo diễn là... Ánh mắt mù sao thế nhưng muốn phụng nàng như vậy người, chính là kỹ xảo biểu diễn lại như thế nào hảo cũng không thể diễn Tần Song Song, nàng không xứng, không cần nói nhiều nhiều lời. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, để ta nhóm đoàn kết lại, chống lại Ninh Song Song, nhượng nàng lăn ra giới giải trí.